Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 9, toàn mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn mua bắt đầu còn có chút do dự. Nhưng nhìn đến phú bà sắc mặt khi, nàng cuối cùng vẫn là chuyển hướng lục trần chỉ phú bà nữ nhi trái lương tâm nói. Là vị này tiểu muội muội trước coi trọng. Các ngươi vẫn là mặt khác tuyển một kiện đi. Rõ ràng là chúng ta kỳ trước coi trọng. Người như thế nào có thể trợn mắt nói dối? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các nàng tiền nhiều chính là khách nhân? Chúng ta liền không phải. Lâm Di Giai vốn chính là tính nôn nóng. Vừa nghe liền không làm. Hướng dẫn mua khóe miệng giơ lên. Cười lạnh nói. Khách nhân cũng là muốn phân cấp khác. Nhân ra một hơi mua 6 bộ. Người nếu có thể một hơi mua 6 bộ. Ta đương nhiên cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Dù sao đều đã trái lương tâm. Hướng dẫn mua cũng buông ra. Vừa thấy Lâm Di Giai mấy người liền không có gì sức mua. Làm sao có thể cùng phú bà so a, đứng ở phú bà bên này. Nàng có thể nhiều lấy thật nhiều trích phần trăm đâu. Phú bà nghe vậy cười đắc ý, châm chọc nói. Có nghe hay không? Ta có thể dùng một lần mua 6 bộ. Ngươi được không? Không có tiền liền không cần đề như vậy nhiều yêu cầu. Tưởng được đến càng nhiều phục vụ. Liền trước ước lượng một chút chính mình tiền bao đi. Cùng một đám điều ti rong dài cái gì. Vừa thấy chính là mua không nổi. Cố ý tới thí xuyên một chút. Lúc này vẫn luôn không nói gì trung niên nhân khinh thường nhìn lục trần đám người nói. Người phục vụ, có nghe hay không? Bọn họ liền căn bản mua không nổi. Giống loại này cố ý tới thí xuyên hàng hiệu quần áo thỏa mãn một chút hư vinh tâm điều ti. Các người liền không nên làm cho bọn họ tiến vào ảnh hưởng chân chính người tiêu thụ cảm xúc. Phú bà lại cười lạnh nói. Người, Lâm Di Giai khí hộc máu. Nhà nàng tuy rằng không giàu có. Nhưng cũng không phải nghèo đến mua mấy ngàn khối một kiện quần áo đều mua không nổi cái loại này. Này phú bà như thế mắt chó xem người thấp. Nàng như thế nào nhẫn đến xuống dưới. Nhưng là nghĩ đến muốn áp quá đối phương nổi bật. Nàng liền ít nhất phải cho kỳ mua 6 bộ trở lên quần áo. 1-2 bộ đến là không thành vấn đề. 6 bộ trở lên, nàng thật đúng là mua không nổi. Hồ Hoành đến là mua nổi. Nhưng hắn muốn nhìn Lục Trần chê cười. Cho nên vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Đến nỗi khác mấy nữ sinh. Cùng Lâm Di Giai không sai biệt lắm. 1-2 bộ không thành vấn đề. Nhiều liền mua không nổi. Mấu chốt nhất chính là. Nhân gia chủ yếu là nhằm vào Lục Trần. Cũng cùng các nàng không quan hệ. Chính mình không có cái kia năng lực. Còn 1-2 phải mang theo kỳ tới loại địa phương này. Hiện tại hảo đi. Mất mặt đi. Thấy hướng dẫn mua chuẩn bị đóng gói kỳ coi trọng quần áo. Lâm Di Giai khí đem khí trực tiếp phát ở Lục Trần chê y người. Ở nàng trong ấn tượng, nàng này tỷ phu hoàn toàn chính là cái kẻ bất lực. Chính là lấy bỏ ra khí. Ta làm người đóng gói sao? Nữ nhi của ta đều còn không có thí xuyên. Người đóng gói cái gì? Lục Trần không có lý Lâm Di Giai. Mà là nhìn về phía hướng dẫn mua nói. Phú bà hành vi thả trước bất luận. Nhưng hướng dẫn mua thái độ làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nói nữa, kỳ ánh mắt đầu tiên liền thích cái này quần áo. Làm phụ thân, hơn nữa vẫn là có thể thỏa mãn nữ nhi yêu cầu phụ thân. Hắn cũng không có khả năng làm nữ nhi thất vọng. Còn thí xuyên, người sẽ không thật sự giống vị này đại tỷ nói như vậy. Mua không nổi, vì thỏa mãn hư vinh tâm. Cố ý tới thí xuyên đi. Soái ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi như vậy sẽ không sợ cấp tiểu hài tử mang đến bất lương ảnh hưởng sao? Hướng dẫn mua quay đầu lại nhìn về phía Lục Trần. Vẻ mặt khinh thường. Con mắt nào của ngươi thấy ta mua không nổi? Còn không phải là các nàng dùng một lần mua 6 bộ ngươi liền như vậy thế lực mắt sao? Lục Trần có chút sinh khí. còn sợ cấp tiểu hài tử mang đến không tốt ảnh hưởng. Bổn thiếu còn không biết như thế nào giáo tiểu hài tử. Muốn người tới giáo du xê. Như thế nào, người trẻ tuổi, tưởng ta cùng chơi một chút sao? Trung niên hài hước nhìn về phía Lục Trần. Nhìn Lục Trần ở nơi đó dáng vẻ phẫn nộ. Hắn liền có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác thành tựu. Lục Trần quay đầu lại nhìn về phía trung niên. Đôi mắt hơi hơi mị lên. Nga, người tưởng như thế nào chơi? Lâm Di Giai vừa nghe lôi kéo Kỳ Kỳ tay nói. Kỳ Kỳ, đi, tiểu gì mang ngươi đi địa phương khác mua. Chúng ta mua hai bộ. Lục Trần muốn lưu lại bị vả mặt. Khiến cho hắn đi bị vả mặt hào. Người cái gì năng lực trong lòng không điểm số sao? Đôi vợ chồng này vừa thấy chính là kẻ có tiền. Người còn tưởng cùng nhân ra chơi chơi. Người lấy cái gì cùng nhân ra chơi? Này không phải tú đậu sao? Tiểu gì, thật vậy chăng? Kỳ Kỳ cao hứng nhìn Lâm Di Giai. Lâm Di Giai gật gật đầu. Kỳ Kỳ lại lôi kéo Lục Trần tay nói. Ba ba, chúng ta cùng tiểu gì đi địa phương khác mua đi. Đại nhân chi gian đối thoại nàng tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đối phương ở cùng ba ba cãi nhau. Tỷ phu, ngươi chẳng lẽ muốn cho Kỳ Kỳ nhìn đến ngươi bị người ta vả mặt sao? Ngươi là có thể không biết xấu hổ. Nhưng ngươi đừng làm Kỳ Kỳ nhìn đến này đó mất mặt sự được không? Lâm Di Giai thấy Lục Trần còn chưa từ bỏ ý định. Tức khắc lại tới nữa hỏa khí. Kỳ Kỳ chính là thích cái này quần áo mà thôi. Nếu ta liền điểm này đều thỏa mãn không được nàng. Như thế nào làm phụ thân? Lục Trần nắm Kỳ Kỳ tay. Nhìn về phía Lâm Di Giai nói. Vậy ngươi cũng muốn học nhân gia mua 5-6 bộ. Nhân gia hướng dẫn mua ý tứ như vậy rõ ràng. Ngươi không hiểu sao? Lâm Di Giai một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nếu là Lục Trần không phải nàng thân tỷ phu, nàng mới sẽ không quản này đó đâu. Nàng là vẫn luôn khinh thường chính mình cái này thân tỷ phu. Cảm thấy Lục Trần không có điểm chí khí. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình tỷ thích hắn. Kỳ Kỳ cũng 3 tuổi. Đương nhiên sẽ không nhìn hắn bị người ngoài vả mặt. Tiểu tử, ngươi vẫn là nghe ngươi cô em vợ. Trong lòng có điểm bức số hảo. Nếu không ta một cái tát trừ đi xuống. Ngươi mặt liền không địa phương thả. Nhìn Lâm Di Giai kia sợ hãi bộ dáng. Trung niên nhân trong lòng phi thường đắc ý, đúng vậy. Trong lòng không điểm bức số. Liền không cần ra tới trang bức. Có câu nói như thế nào tới. Có thực lực trang bức. Vậy nghiêu bức. Không thực lực trang bức. Vậy ngốc bức, phú bà cũng hài hước cười nói. Nàng lại chuyển hướng dẫn mua. Giống loại này trong lòng không điểm bức số người. Tốt nhất vẫn là oanh đi ra ngoài hào. Miễn cho ảnh hưởng mặt khác khách nhân mua sắm tâm tình. Hướng dẫn mua thâm chấp nhận. Gật gật đầu đối Lục Trần nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đừng ảnh hưởng chúng ta khách nhân. Kỳ Kỳ, thích nơi này quần áo sao? Lục Trần không có lý hướng dẫn mua. Nhìn về phía nữ nhi hỏi. Kỳ Kỳ gật gật đầu. Lục Trần hơi hơi mỉm cười. Nói. Kia ba ba liền toàn bộ cho ngươi mua. Ngươi về sau một ngày đổi một bộ tân. Hảo a, Kỳ Kỳ hưng phấn nói. Lâm Di Giai tâm thần chấn động. Này phế vật tỷ phu điên rồi đi. Toàn bộ mua. Ngươi cho rằng ngươi là bộc phát phú sao? Tỷ phu, ngươi lại không nghe khuyên bảo. Ta lập tức liền cho ta tỷ gọi điện thoại. Lâm Di Giai khí không được. Liền phải lấy ra di động cho nàng tỷ gọi điện thoại. Hành a, người trẻ tuổi. Này bức trang ta cho ngươi mãn phân. Đúng rồi, nếu ngươi thật có thể đem nơi này toàn bộ cửa hàng quần áo toàn mua. Ta mẹ nó quỳ xuống cho ngươi xin lỗi. Trung niên nhân ha ha cười nói. Lão nương quỳ xuống cho ngươi e lời yêu ta dày. Phú bà cũng hài hước nói. Lục Trần này thân trang điểm. Vừa thấy cũng chỉ là mấy trăm hơn 1000 một bộ cái loại này. Chính là cái bình thường tiền lương tộc mà thôi. Bọn họ phu thê như thế nào sẽ để vào mắt? Ta sợ ngươi phu thê chờ hạ sẽ khóc. Lục Trần cười lạnh một tiếng. Sau đó chuyển hướng một cái khác vẫn luôn không nói gì hướng dẫn mua. Cho ta tính tính, các ngươi toàn bộ cửa hàng sở hữu thời trang trẻ em bao nhiêu tiền? Ta toàn mua, Lục Trần nói. À, thật, thật toàn mua à, cái kia hướng dẫn mua kinh ngạc nhìn Lục Trần. Có chút không thể tin được, ta đã sớm tính hảo. Hơn nữa vị này đại tỷ lựa chọn mấy bộ, tổng cộng 52 vạn. Xin hỏi ngươi là trả tiền mặt kim đâu vẫn là soát tạp? Phía trước cái kia hướng dẫn mua vẻ mặt hài hước nhìn Lục Trần. Lục Trần nhìn về phía một cái khác hướng dẫn mua. 52 vạn sao? Hướng dẫn mua gật gật đầu. Hảo, kia soát tạp đi, toàn tính ở ngươi chê y đầu. Lục Trần nói đi hướng thu doanh đài. Hướng dẫn mua phục hồi tinh thần lại. Cũng cây ếch yêu ta pê sợ theo qua đi. Ta đi, hắn sẽ không thật sự mua nổi đi. Trung niên vợ chồng có chút mộng bức. Tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là lấy đến ra mấy chục vạn tới mua quần áo người a. Lâm Di Giai đám người cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lục Trần kiên định biểu tình làm cho bọn họ cũng không bình tĩnh. Tiên sinh, người một chút mua nhiều như vậy. Ta có thể cho ngươi chuẩn bị chiết. Ngài liền phó 50 vạn đi. Hướng dẫn mua ngăn chặn trong lòng ca yêu ta CS động nói. Lục Trần gật gật đầu. Nhưng đương hắn lấy ra tiền bao khi. Đột nhiên phát hiện hắn chủ tạp thế nhưng ném ở nhà quên mang chê y người. Ta ngày Nga, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Cách chương.